Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Phật bảo, Ngụy, chương 549, Phật bảo, Ngụy, ân, hôm nay tuyết rơi, lông ngỗng đại tuyết, tay chân đông cứng, bần đạo ngồi trước máy vi tính buồn ngủ, tốc độ gõ chữ rất chậm, ai, chỉ có thể tận lực liều mạng, trong nháy mắt, bị điện tương kiện hàng đại thương liền đánh trúng thích duyên côn. Theo sau một trận kinh thiên động địa bạo tạc, điện tương bắn ra bốn phía, bùn đất vẩy ra, đem tầm mắt đều che giấu. Vệ Tiểu Bắc cần phải so với đây thích duyên côn thông minh hơn nhiều. Đang nhìn hướng năm cái gọi là Phật bảo khi, Vệ Tiểu Bắc liền khởi động Bác Văn Cường Thức, kia năm cái Phật bảo tại Bác Văn Cường Thức phía dưới. Nhất thời lộ ra nguyên hình, tên, Phật Tổ Mõ, Ngụy, giới thiệu, Phật ấy nguyên thể là một viên Phật châu, làm hóa hình thần thông, biến hóa thành Phật Tổ Mõ, ân, kia năm cái Phật bảo quân tùy Phật Tổ làm hóa hình thần thông biến hóa mà thành. Nói cách khác, đây năm cái Phật bảo đều là hàng giả, biến thành người khác lời nói, chỉ sợ cũng trực tiếp bị lừa, không thể không nói. Vì kia Phật loại, đây thích duyên côn nhưng thật ra lừa bịp, đủ loại chiêu số đều dùng được. Một khi đã như vậy, Vệ Tiểu Bắc xuống tay cũng không có chút nào nửa điểm nương tay. Trực tiếp liền điện lưu bạo phát, đem toàn thân tuôn ra điện tương bao trùm tại đại thương phía trên. Cùng nhau bắn ra ngoài, chết rồi, cảm ứng mạch động hướng kia đại thương đánh trúng địa phương liên tục quét mấy lần. Nhưng không có cảm thấy nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Kia thích duyên côn nếu như là người bình thường lời nói. Liền như vậy một chút, tuyệt đối chết, có vấn đề là, người này cũng không phải là phổ thông nhân. Chỉ nhìn này trước là triển khai ra hai cái thần thông chỉ biết. Thực lực của người này cũng không kê monster như vậy một chút đem đối phương xử lý. Không khỏi để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác quá ung dung một chút. Nhưng mặc kệ đối phương sống hay chết, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền đem một khối tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng đưa vào trong miệng. Ngay cả cần ăn đều không có, liền trực tiếp nuốt xuống. Tại điện lưu bạo phát chi hậu, vừa mới bắt đầu bay lên đói khát, tại tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng phía dưới, đảo mắt liền bị trấn áp xuống. Không thể không nói đây tiên phẩm cấp bậc thịt nướng đích xác rất cường đại. Chỉ cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp dinh dưỡng sẽ không là này một ít bình thường thịt nướng có thể so. Sánh với, ngoài ra để cho bụng lập tức ăn chán chê ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc thuộc tính cũng tăng trưởng một chút. Đây tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng một cái đặc điểm chính là toàn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên không? 5. Hơn nữa còn có thể tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm money đương nhiên. Cái này thuộc tính tăng lên cũng không phải là không có hạn độ. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy tại dùng ăn ngọn lửa này thịt nướng chi hậu. Còn lại thuộc tính đều tăng lên, chỉ có thể chất dưới 2 cái chi nhánh thuộc tính chỉ vĩnh cửu tăng lên không. 2 năm, tạm thời tăng lên cũng chỉ có 1 điểm money điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc. Tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng mang đến thuộc tính tăng lên hiệu quả. Đối với vượt qua 60 điểm chi nhánh thuộc tính, hiệu quả trực tiếp suy yếu một nửa. Chỉ có 60 điểm dưới chi nhánh thuộc tính, mới chính mình hoàn toàn tăng lên hiệu quả. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc ăn khối tiếp theo tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng chi hậu. Cũng là ý tứ hàm xúc tổng cộng vĩnh cửu tăng lên 9 điểm money mặt khác tạm thời còn tăng lên 18. Điểm money bất kể nói thế nào, đây không có tiêu phí Vệ Tiểu Bắc bất luận gì, điểm tiến hóa. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, gần giống như tự nhiên kiếm được một đống điểm tiến hóa. Coi như là rất tốt, thích duyên côn chết rồi. Không chết. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể nhận thấy được kia nhân vật nguy hiểm money cảm ứng mạch động. Trong nháy mắt, cảm ứng mạch động mở rộng đi ra ngoài, đem bán kính 500 mét nội đều bao phủ. Ở trong này, tìm được rồi, Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ nhất xoay người, hai chân mạnh mẽ đạp nơi đó, nhất thời dưới chân xuất hiện một cái hố to, nhân thì dường như lợi tiễn một dạng hướng phía sau phóng đi. Ở hậu phương không đủ 30 mét chỗ, kia Thích Duyên Côn mới vừa từ trong không khí nổi lên. Tăng y rách nát che kín lỗ thủng, thượng diện còn mang một chút ngọn lửa, một mặt kinh dị nhìn về phía Vệ Tiểu Bác, không hề nghi ngờ, đây Thích Duyên Côn trước áp cái cũng không có nghĩ tới. Đối phương công kích cường hãn như thế, chính mình thiếu chút nữa liền bắt tại đối phương dưới tay. Nếu không phải mình chính mình thần túc thông, chỉ sợ cũng như vậy một chút, chính mình chân chính đi gặp Phật Tổ, đại thương trước thứ, điện lưu bạo phát, Vệ Tiểu Bắc toàn thân lần thứ hai điện quang lóng lánh. Từng luồng mạnh mẽ điện lưu thông qua hai tay đạo nhập cây thương. Theo sau hội tụ tại kia phong nhuệ vô cùng trên mũi thương. Hóa thành một cổ trích nhiệt vô cùng lam sắc điện tương. Lần thứ hai hướng kia Thích Duyên Côn bắn tới. Thí chủ, phóng hạ đồ đao, người cũng không thể lầm chính mình. Kia Thích Duyên Côn nhìn thấy điện tương lần thứ hai phóng tới. Kinh hô một tiếng, lại vẫn không có quên thi triển xảo ngôn thần thông. Ý đồ mê hoặc Vệ Tiểu Bắc tâm trí. Tiếp cận kia Phật lại tại Vệ Tiểu Bắc trên người hiện lên chi hậu. Lập tức tiêu thất, cho nên đây Thích Duyên Côn muốn nhìn một chút có thể không thể sử dụng xảo ngôn thần thông đem. Người này tiếp tục mê hoặc, nhưng để cho Thích Duyên Côn thất vọng chính là, đối phương không chút nào chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Thần sắc ngược lại là trở nên càng thêm phong nhuệ, điện tương trong nháy mắt liền đến trước mặt mình. Hô! Thích Duyên Côn trong miệng cấp tốc đọc lên mấy đoạn Phật kinh. Sau một lát, thân này hình phóng ra một đoàn kim quang, kia điện tương đập rơi trên mặt đất, thoáng qua ở giữa liền đem nơi đó tạc ra một cái hố to đến. Đoàn kia kim quang gần khiêng không đến nửa tức thời gian liền tự nghiền nát. Nhưng này Thích Duyên Côn cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể không nói. Đây Thích Duyên Côn thần túc thông đích xác rất lợi hại. Có thể lập tức đào tẩu. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy đối phương lần thứ hai đào thoát. Cũng không nổi giận nổi. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng liền nuốt xuống. Để áp chế kia bốc lên đi lên cảm giác đói bụng. Không thể không nói, trên tay có tiên phẩm cấp bậc đồ ăn hào. Vệ Tiểu Bắc điện lưu bạo phát tự thành là tùy thời có thể lặp lại sử dụng đại chiêu. Đương nhiên tại Vệ Tiểu Bắc ăn khối tiếp theo tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng chi hậu. Này, bảng thuộc tính, thượng thấp hơn 6 không thuộc tính đều tăng lên không? 5, mà cao hơn 6 không thuộc tính thì tăng lên không? 2 năm, giết, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cùng kia Thích Duyên Côn ở giữa quan hệ sớm từ cứu người chuyển đã hóa thành cựu địch. Bởi vì Phật loại quan hệ, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn đi, kia Thích Duyên Côn cũng sẽ không bỏ qua Vệ Tiểu Bắc. Chẳng những muốn cướp đoạt cái kia gọi là Phật loại, càng có muốn đem Vệ Tiểu Bắc chế phục, dùng xảo ngôn thần thông đem hóa vì mình thủ hạ đà thù. Nói trắng ra là, liền là nghĩ muốn đem Vệ Tiểu Bắc khống chế, tiếp cận giống Vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực cường giả. Nếu như có thể chế phục lời nói. Đối với Thích Duyên Côn mà nói, chỗ tốt liền nhiều là money mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có cùng Thích Duyên Côn bắt tay. Giảng hòa tính toán, nếu đối phương nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, coi như là Thích Vĩnh Bình đứng ở bên cạnh, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không có nửa điểm nương tay. Thích Duyên Côn mượn thần kỳ thần túc thông cùng Vệ Tiểu Bắc chu toàn. Nhưng trong lòng cũng là sợ mất mật lên. Người này thực lực quá mạnh mẽ rồi. Cùng mình trước sở đã gặp qua nhân hoàn toàn bất đồng. Thích Duyên Côn vốn cho là Vệ Tiểu Bắc kia điện lưu bạo phát nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một. Hai lần mà thôi, chi hậu sẽ thấy vô chiến đấu chi lực. Nhưng đây đều phóng thích ba lần. Kia Thích Duyên Côn chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ bị đối phương nhìn chằm chằm lên. Chi hậu theo nhau mà tới đó là liên tiếp đả kích. Có hay không mạnh như vậy à? Thích Duyên Côn trong lòng đều nhanh muốn lên phát hỏa, muốn nói hắn cường lực thủ đoạn cũng không phải là không có. Bất quá một khi triển khai ra, như vậy hậu quả cũng là đây Thích Duyên Côn không thể chịu đựng. Cho nên mặc dù là bị Vệ Tiểu Bắc truy được chật vật vô cùng, đây Thích Duyên Côn cũng chưa hề nghĩ tới vận dụng một chiêu kia. Lại bị Vệ Tiểu Bắc điện tương tạc hai lần chi hậu. Tại ngoài trăm thước lần thứ hai nổi lên Thích Duyên Côn cũng có chút thở hồng hộc. Kia thần túc thông sử dụng lên đối đây Thích Duyên Côn tiêu hao cũng không nhỏ. Như vậy liên tục không được sử dụng, Thích Duyên Côn sắc mặt cũng đã có chút phát tím, hầu như đều có một loại sắp hộc máu cảm giác, nhất là một lần cuối cùng, Thích Duyên Côn thi triển thần túc thông chậm hơn như vậy một tia. Kết quả kim quang vỡ tan không nói, thiếu chút nữa liền treo đi vào, đợi cho Thích Duyên Côn trốn lúc đi ra, toàn thân một mảnh cháy đen, thậm chí còn toát ra một cỗ thục thịt mùi. Đây Thích Duyên Côn trong lòng tự nhiên là một trận kinh hãi. Cái loại này tới gần cảm giác của cái chết cũng là Thích Duyên Côn từ chưa có tiếp xúc qua. Tiểu tử, khinh người quá đáng, đến lúc này, kia Thích Duyên Côn trên mặt rốt cuộc không nhịn được tươi cười. Đối phương hoàn toàn không có nửa điểm bị xảo ngôn thần thông ảnh hưởng khả năng. Như vậy chính mình cũng không cần khách khí, có chiêu số gì xử hết ra. Vệ Tiểu Bắc trên mặt tươi cười ý, thân hình lại chút không hơi dừng lại một chút, lần thứ hai hướng nổi lên Thích Duyên Côn vọt tới. Nói thật, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc trên mặt không có gì, nhưng trong lòng lại là một cỗ bị đè nén. Chính mình vốn là chịu kia Thích Vĩnh Bình chi bày tiến vào cứu tiểu tử này. Cũng không định đến nhận việc điểm liền cống ngầm lật thuyền. Bị tiểu tử này cho đã khống chế, nghĩ như thế. Thích Vĩnh Bình lão nhân kia chỉ sợ cũng che giấu chính mình một chút vật gì. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng cực độ khó chịu. Kia Thích Duyên Côn cùng Vệ Tiểu Bắc đấu hai câu chi hậu. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc tới gần, trên người kim quang thoáng hiện, lập tức biến mất, mà lần này, Thích Duyên Côn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng là đến cung điện kia cửa. Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào. Lúc này cung điện kia ngoài cửa trên đất trống lại xuất hiện hàng trăm thạch đầu pho tượng, không thể không nói, những tảng đá này pho tượng chế tác được cực kỳ tinh mỹ. Có trước gặp qua những thực vật đó tinh quái, còn có lão hổ, sư tử, hùng, cùng với một ít nhân loại tạo hình, bên trong thậm chí còn có cao ôn điều, quật thổ heo, hỏa cự nhân, tại cảm thấy cao ôn điều. Quật thổ heo, hỏa cự nhân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhất thời có một chút hiểu ra, những thứ này không phải pho tượng. Hắn Morrow Star đốt tới cùng, đúng lúc này, kia đứng ở cửa cung điện miệng Thích Duyên Côn trên mặt dương dương tự đắc. Nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gần giống như nhìn về phía một kẻ đã chết. Trong miệng đọc lên kinh văn cùng cổ phạm văn có chút tương tự, nhưng lại có chút bất đồng. Đây là cái gì ngữ ngôn? Nghe được loại này kinh văn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn có chút không quá thoải mái. Dường như trong chớp mắt hoàn cảnh chung quanh trở nên âm u lên. Nội tâm không hiểu toát ra từng tia khí tức khát máu. Kia thật lâu chưa từng xuất hiện Phật loại cũng ẩn ẩn tại bên ngoài cơ thể lộ ra một ít quang. Mang đến. Thậm chí còn nguyên bản thành thật thật đang tại tiến hóa bên trong sinh mệnh tế đàn lúc này. Cũng từ Vệ Tiểu Bắc lòng bàn tay trái bên trong phun ra mấy cây thịt tia. Nhưng chuyển mặc dù bị Vệ Tiểu Bắc thu về, đơn giản mà nói, nghe được đoạn này kinh văn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể rất không thoải mái. Có một loại đối thân thể không cách nào khống chế nhìn nhầm mần ni là cái kia Thích Duyên Côn giờ. Cho quỳ. Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động lúc này dò xét đến kia Thích Duyên Côn thân thể xuất hiện một chút. Dị trạng, nói đúng ra là này bên ngoài cơ thể xuất hiện một chút mắt thường khó có thể chứng kiến hắc vụ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.